Trong buổi Bộ Chính trị họp nghe vụ án chống đảng, thì ông Võ Văn Kiệt, anh Thọ cũng đưa ra những thông tin như Trần Quỳnh, kể như anh Giáp bác bỏ. Tuy nhiên anh Thọ vẫn kết luận Bộ Chính trị không có cơ sở gì khác với những điều anh Thọ nói. Anh Lê Duẩn không nói gì, anh Phạm Văn Đồng không nói gì. Có thể có những ủy viên Bộ Chính trị biết vấn đề anh Giáp, nhưng tôi thì không biết. Về sau ông Kiệt chất vấn ông Phạm Văn Đồng: anh hiểu anh Giáp, anh có tiếng nói trong Bộ Chính trị, đó là cái gì? Ông Đồng chỉ nói: tôi cũng biết uy tín anh Giáp trong dân, rồi cười. Ông Kiệt nói: uy tín trong dân của một con người là không thể xem thường, nếu khai thác được uy tín đó của anh Giáp thì sẽ có lợi cho dân cho nước. Tôi không đồng tình với cách cư xử của một số anh với anh Giáp. Tôi kính trọng sức kiềm chế của anh, đó cũng là bản lĩnh nghị lực của một nhân vật lớn. Theo giáo sư Hồ Ngọc Đại, con rể ông Lê Duẩn, một hôm ông Giáp gọi điện thoại kêu ông Đại tới nhà. Ông Đại nói: ông Giáp hẹn tôi 13 giờ nhưng 15 giờ tôi mới đến. Gặp ông bảo là đã chờ tôi lâu lắm rồi. Ông khoác vai tôi rồi nói: Đại đưa hộ thư này trực tiếp tới anh bà giúp nhé. Té ra chiều hôm đó có cuộc họp bàn về vấn đề của tướng Giáp. Tối tôi đưa thư cho ba tôi, ông nói: tào lao. Ông Hồ Ngọc Đại kể tiếp: có lần tôi sang nhà số 2 Nguyễn Cảnh Chân chúc Tết Lê Đức Thọ. Tới nơi tôi thấy ông Giáp cũng vừa đến. Từ trong nhà ra, ông Thọ đi qua trước mặt mà không thèm chào ông Giáp một câu, bước đến ôm lấy tôi. Có lần ông Thọ nói ông còn để cái đầu ông Giáp trên cổ đã là may lắm. Tại đại hội năm, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Trần Quốc Hoàn, Lê Văn Lương và Nguyễn Văn Linh được đưa ra khỏi Bộ Chính trị. Ông Hoàng Tùng cho rằng Lê Đức Thọ phải đưa cùng lúc 5 người ra khỏi Bộ Chính trị để khỏi mang tiếng, nhưng thực chất của việc thay đổi này là nhằm vào ông Giáp. Tuy nhiên theo ông Hoàng Tùng, trước đó cả ông Thọ và ông Lê Duẩn đều nhiều lần công khai đánh giá thấp khả năng, kể cả khả năng cầm quân của tướng Giáp. Năm 1983, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao kiêm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về sinh đẻ có kế hoạch, trong khi Tố Hữu và Bộ Chính trị giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực. Dần dần chuyển nhau, nhà thơ làm kinh tế, thống chế đi đặt vòng. Năm 1984, nhà nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Báo chí đăng hàng loạt hồi ký bài viết của cả người Việt và người Pháp. Các bài viết đăng trên báo Nhân dân từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1984, trong khi nói rất kỹ về Henri Nava và Catherine, đã không hề nhắc tên Võ Nguyên Giáp, vị tư lệnh chiến dịch đã đánh bại hai viên tướng Pháp này. Ngày 7 tháng 5 năm 1984, đúng ngày kỷ niệm chiến thắng, báo Nhân dân đăng trên trang nhất bức ảnh chụp Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Nhưng thay vì nêu tên từng cá nhân, Nhân dân chỉ chú thích: Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định chủ trương tác chiến Đông Xuân 1953-1954. Các bài viết trên tờ Quân đội Nhân dân cũng không có tên Võ Nguyên Giáp. Theo Đại tá Nguyễn Văn Huyên, khi Đại tướng Hoàng Văn Thái công bố hồi ký Điện Biên Phủ chiến dịch lịch sử, đăng nhiều kỳ trên báo Quân đội Nhân dân, trong mấy kỳ đầu, tờ báo này đã tự ý cắt bỏ tên của tướng Giáp. Khi có sự kiện bắt buộc phải nhắc đến vai trò của ông, báo Quân đội Nhân dân bèn gọi theo chức vụ Tổng Tư lệnh hoặc Bí thư Tổng Quân ủy, thay vì gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc anh Văn thân mật. Tướng Hoàng Văn Thái nổi giận đòi ngưng, tên của tướng Giáp thỉnh thoảng xuất hiện trở lại trên tờ Quân đội Nhân dân trong hồi ký của ông Hoàng Văn Thái. Tờ Nhân dân và Quân đội Nhân dân trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 năm 1984 đã dành gần như toàn bộ 4 trang A3 để nói về Điện Biên, nhưng trong xã luận cho các bài diễn văn đã không hề có tên tướng Giáp. Trên số báo ra ngày mùng 8 tháng 5 năm 1985, hai tờ Nhân dân và Quân đội Nhân dân cùng đưa tin về lễ meeting trọng thể kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức tại Hà Nội vào chiều ngày 7 tháng 5, cùng nhắc tới Võ Nguyên Giáp trong danh sách đoàn chủ tịch của meeting, nhưng chỉ bằng một cái tên trống không xếp sau Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng, Chu Huy Mân, Nguyễn Hữu Thọ, không đại tướng và không nói gì tới vai trò của ông trong chiến thắng mà cả nước đang nức lòng ca ngợi ấy. Trong khi đó, báo chí đầu thập niên 1980 lại đăng dồn dập nhiều loạt bài mô tả vai trò của Bí thư Lê Duẩn như là một tổng tư lệnh trên thực tế của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong loạt bài Thời thắng Mỹ, thép mới dẫn lời Lê Đức Thọ kể chuyện năm 1955, Lê Duẩn đã tiên tri cuộc chia tay Bắc Nam sẽ kéo dài 20 năm. Cũng trong loạt bài này, Lê Duẩn được mô tả như một người đề xuất hầu hết các chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác là người đầu tiên tán thành những ý kiến đề xuất của anh Ba trước Bộ Chính trị ngay sau khi anh ra Bắc. Theo thép mới thì sự vĩ đại của Bác Hồ là lắng nghe anh Ba, và sau khi nghe, bác bảo với anh, chủ nói đúng. Tháng 3 năm 1985, tướng Giam lúc này đã không còn chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vào Huế dự lễ mừng 10 năm giải phóng. Cùng đi với ông có tướng Lê Trọng Tấn, Tổng Tham mưu trưởng, và tướng Lê Phi Long. Họ được đón tiếp khá nồng hậu và được bố trí nghỉ tại khu nhà nghỉ xưa kia của Ngô Đình Cẩn. Tướng Lê Phi Long kể, anh Văn gọi tôi tới cùng đi dạo chơi quanh vườn và nói, lâu nay các cậu có nghe người ta nói gì không? Tôi trả lời, anh bảo, sao không thấy nói lại? Trong tình hình phức tạp hiện nay, con người ta có thể bị phân hóa thành ba thái độ. Một là thẳng thắn đấu tranh bảo vệ sự thật chân lý. Hai là trong khi chưa có điều kiện nói ra sự thật thì ngồi yên kiên trì chờ đợi. Ba là cơ hội xuyên tạc, sẵn sàng đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật. Các cậu có đủ dũng khí thì theo cách 1, chưa có điều kiện thì cách 2, còn cách 3 thì tuyệt đối phải tránh. Hôm sau, đoàn của tướng Giáp vào Đà Nẵng bằng đường bộ. Trên đèo Hải Vân, khác với không khí nồng hậu mà Huế dành cho đại tướng, Đà Nẵng chỉ cử một tỉnh ủy viên trẻ măng vô danh ra đón. Không có đại diện quân khu, tỉnh độ. Tướng Lê Phi Long nhớ lại, chúng tôi rất bực mình, nhưng anh Văn vẫn bình thản. Đêm ấy đoàn nghỉ ở nhà nghỉ Mỹ Khê. Sáng hôm sau, theo chương trình sẽ đến đặt vòng hoa tại đài liệt sĩ trước khi dự lễ mừng chiến thắng. Nhưng đợi mãi không thấy ai phát thư mời và phủ hiệu cho đoàn của anh Văn. Các sĩ quan đi cùng hỏi thì được trả lời, ai không có giấy thì coi như không đúng rồi. Lễ mừng chiến thắng Đà Nẵng năm ấy được tổ chức trọng thể vì có Tổng Bí thư Lê Duẩn tới dự. Tướng Lê Phi Long kể, chúng tôi rất băn khoăn liền xin ý kiến của anh Tấn và anh Văn. Trong đoàn có ý kiến đề nghị thôi không dự lễ nữa. Tướng Giáp suy nghĩ rất lâu rồi nhẹ nhàng nói, chúng ta vào đây không phải vì lễ lạc, mà là còn để viếng những đồng đội đồng chí đã ngã xuống trên mảnh đất này. Đã tổ chức viếng thì phải tổ chức trang trọng chu đáo theo đúng nghi thức quân đội. Lập tức tướng Lê Trọng Tấn ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức một lễ viếng riêng có đủ tiêu binh quân nhạc, và đích thân một vị trong Bộ Tư lệnh phải tháp tùng. Sáng hôm sau, xung quanh đài liệt sĩ dân chúng kéo đến rất đông. Những người dân ấy không phải đến vì được triệu tập mà đến để nhìn tướng Giáp. Trong lễ kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 4 năm 1985, Võ Nguyên Giáp vẫn được ngồi trên đoàn chủ tịch, nhưng trong danh sách mà báo Nhân dân ngày 1 tháng 5 năm 1985 đăng, ông được xếp đứng sau 9 người, trong đó có nhiều người từng là cấp dưới của ông trong chiến tranh như Văn Tiến Dũng, Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Đỗ Mười, Nguyễn Cơ Thạch. Đây là thứ bậc dựa trên chức vụ trong đảng mà ông nắm giữ trong thời điểm 1985. Tên ông chỉ được đặt bên cạnh hai chức danh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ sau khi tướng Giáp rời khỏi Bộ Quốc phòng, báo chí nhà nước không bao giờ gọi ông là đại tướng. Nhưng cũng trong suốt thời gian đấy, Võ Nguyên Giáp gần như rất ít khi rời khỏi bộ quân phục của mình. Trong những chuyến công du hiếm hoi mà ông được cử, Võ Nguyên Giáp luôn mặc bộ lễ phục cấp tướng sang trọng màu trắng. Ông vẫn sống trong biệt thự 30 Hoàng Diệu. Quân đội ngay cả trong thời kỳ Lê Đức Anh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vẫn giữ lực lượng vệ binh gác nhà ông. Nhưng cao hơn cả mọi nghi lễ là sự ngưỡng mộ mà các tướng lĩnh quân đội dân chúng dành cho ông. Tên tuổi tướng Giáp càng bị biên tập khỏi các trang báo Nhân dân thì Nhân dân lại càng nhắc đến ông trong đời thường của họ. Là một ông thầy dạy sử, có lẽ tướng Giáp biết được vị trí trong lịch sử của mình. Ông đã đi qua những tháng ngày bị xếp cuối hàng trên những khán đài lặng lẽ và sừng sững. Sau đại hội đảng lần thứ 7 năm 1991, Tướng Giáp chính thức rời khỏi chính trường. Cho dù vụ năm châu sáu xứ theo ông Võ Viết Thanh chỉ là vụ án được dựng lên, Bộ Chính trị đã chưa một lần minh oan như ông đề nghị. Mãi tới năm 1994, trong lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tên tuổi của ông mới chính thức được nhắc lại trong một diễn văn nhà nước, đó là diễn văn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đọc vào tối ngày 6 tháng 5 năm 1994. Xin chào mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời đó là Tổng Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ, người đã chấp hành triệt để và sáng tạo quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị, cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch chỉ đạo quyết chiến lược Điện Biên Phủ giành toàn thắng. Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại, trước đó khi Bộ trưởng Quốc phòng Đoàn Khuê lên Điện Biên Phủ kỷ niệm 40 năm, diễn văn của Đoàn Khuê không hề nhắc một câu từ anh Giáp. Cho dù trong bài diễn văn được viết công thức và rào đón của ông Kiệt, phần nói về tướng Giáp vỏn vẹn chỉ có 59 từ. Nhưng chỉ cần cái tên tướng Giáp được xướng lên cũng đủ làm cho cung văn hóa Việt Xô hỏa vỡ. Thật khó biết điều gì đang diễn ra trong lòng tướng Giáp. Từ lâu ông đã có một gương mặt rất ít biểu lộ. Nhưng những giọt nước mắt của những người có mặt hôm ấy thì không thể kiềm chế, chúng lăn rất nhanh trên má họ, trong khi tiếng vỗ tay kéo dài. Phần 4. Tam Nhân Chương, 16 thị trường. Ngày 28 tháng 4 năm 1989, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch cùng với Bộ trưởng Thương mại hai nước anh em Lào và Campuchia đến Bangkok dự hội thảo Đông Dương từ chiến trường chuyển sang thị trường. Ở trong nước, từ các nhà lãnh đạo vĩ mô các trường đại học cho đến từng cơ sở kinh doanh bắt đầu tìm kiếm tài liệu để chuẩn bị sự hiểu biết cho thời kỳ chuyển đổi. Cho dù những trải nghiệm ban đầu bao gồm cả những đổ vỡ, nhưng những gì mà kinh tế thị trường kiến tạo đã làm thay đổi đến từng ngóc ngách đời sống và toàn bộ bộ mặt xã hội Việt Nam. Tái lập hòa bình. Người Thái, Malaysia và Singapore cũng đã từng có lợi ích khi cung cấp hậu cần cho chính phủ liên hiệp ba phái Campuchia chống Việt Nam. Tuy nhiên, một Đông Dương đối đầu không phải là lựa chọn của các quốc gia lân cận. Không chỉ có nguy cơ chiến sự từ cuối thập niên 1970, người tị nạn Việt Nam tràn ngập Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines. Ông Võ Văn Kiệt kể, năm 1987, khi được thăm chính thức Malaysia, Thủ tướng đã tiếp tôi với thái độ rất giận dữ. Ba lần ông lớn tiếng khẩn thiết đề nghị Việt Nam phải giải quyết dứt điểm vấn đề người tị nạn. Tôi để ông dứt lời rồi nói rằng chúng tôi cũng đau lắm, chúng tôi chiến đấu vì niềm tin là giành độc lập. Khi chiến tranh kết thúc có độc lập mà người Việt không thể ngồi lại với nhau, người Việt vẫn bỏ nước ra đi, thì nỗi đau ấy còn ghê gớm hơn sự chia rẽ của chiến tranh. Khi ấy đang có 282.000 thuyền nhân Việt Nam ở Malaysia, nơi tổ chức cộng sản chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh đang làm loạn. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia và Malaysia, ông Trần Huy Chương thừa nhận, chính quyền Malaysia lo sợ cộng sản Việt Nam trà trộn những người Việt tị nạn, móc nối với lực lượng cộng sản theo Mao đang hoạt động trên đất nước họ. Tháng 2 năm 1990, khi đến Davos, Thụy Sĩ dự diễn đàn kinh tế thế giới, ông Kiệt ngạc nhiên thấy sự phồn vinh của một quốc gia phương Tây. Ông thừa nhận, trước đây khi đến Liên Xô và các nước Đông Âu, thấy sự phát triển của họ, ông đã tưởng như đó là ước mơ của mình. Nhưng Thụy Sĩ so với Đông Âu hay Liên Xô mà ông biết chỉ là một trời một vực. Ông hỏi người phiên dịch, bà Tôn Nữ Thị Ninh, điều gì giúp họ giàu có thế? Bà Ninh nói, thưa anh, đấy là ân huệ của hòa bình. Năm 1991, các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đều thống nhất với nhau. Cho dù quá khứ thế nào thì Việt Nam vẫn phải làm bạn với ASEAN. Ngày 28 tháng 10 năm 1991, trong cuộc hội đàm tại Bangkok với Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt hoàn toàn chia sẻ với người Thái ý tưởng biến Đông Dương thành một thị trường. Khi Đông Dương vẫn còn là một chiến trường thì không chỉ có Việt Nam mà các quốc gia lân bang cũng không thể nào hưởng cái ân huệ hòa bình trọn vẹn. Trong khi Hà Nội có nhiều nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với các quốc gia, nhiều tổ chức cá nhân cũng tích cực nhắc nhở Hà Nội và cộng đồng quốc tế quan tâm tới số phận những quan chức Việt Nam Cộng Hòa đang bị cải tạo trong các trại. Năm 1977, ở Mỹ, bà Khúc Minh Thơ